Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806, tinh không thợ săn. Cực phẩm huyết linh ngọc, theo đường mị tiếng nói rơi xuống, lập tức có một gã dáng người uyển chuyển nữ tử từ phía sau đài đi ra. Cô gái này tướng mạo cũng là cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng mà cùng đường mị đứng chung một chỗ thời điểm. Lại như là đom đóm cùng trăng sáng, ngàn dặm chi chênh lệch. Tại cô gái này trên tay, để đó một cái khay, khay chính giữa, cùng nơi đỏ rực ngọc bội bình tĩnh nằm. Ngọc bội kia không có gì khí tức phát ra, nhưng này nhan sắc lại là phi thường hồng, cũng không phải là hỏa hồng hồng, mà là huyết hồng hồng, huyết linh ngọc, thật là huyết linh ngọc, dĩ nhiên là này loại bảo vật. Không hổ là đường mị chủ trì đấu giá hội, cái này đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, đã là như thế chân quý, chờ mong kế tiếp vật phẩm đấu giá a. Ha ha ha, ánh mắt mọi người đều là đã rơi vào cái kia nơi hồng ngọc phía trên. Nhao nhao mở miệng, đường mị khóe miệng nhấc lên, mỉm cười, kinh tâm động phách, phảng phất muốn làm thiên địa đều thất sắc. Nàng đầu ngón tay đem cái kia nơi hồng ngọc cầm lấy, nói khẽ, chư vị chính giữa vẫn có kiến thức nhiều, cái này nơi ngọc hoàn toàn chính xác tựu là huyết linh ngọc, hơn nữa hay là cực phẩm huyết linh ngọc. Soạt, đường mị mở miệng, lập tức làm cả phòng đấu giá tạc mở nồi. Cực phẩm huyết linh ngọc là khái niệm gì? Rất nhanh, đường mị liền giải khai trong đó một ít người mê hoặc. Nghĩ đến chư vị cũng biết, huyết linh ngọc, chửa thiên sát khí mà sinh, có lẽ chung cảm ngộ giết chóc pháp tắc. Giết chóc pháp tắc là cái gì cấp bậc pháp tắc? Nghĩ đến liền không cần tiểu nữ tử nhiều lời a. Ta nói cho đúng là, chư vị ngày bình thường chứng kiến, thậm chí là nghe được huyết linh ngọc, chẳng qua là bình thường cấp bậc. Thậm chí đều gọi không thượng huyết linh ngọc hồng ngọc mà thôi. Nhưng cái này cùng nơi, nhưng lại thật sự cực phẩm huyết linh ngọc, xuất từ tinh không liên minh dưới trướng, một gã tinh không thợ săn trong tay. Tinh không thợ săn, trời ơi, dĩ nhiên là tinh không thợ săn. Có đường mị cam đoan, tăng thêm vật này là xuất từ tinh không săn nhân thủ. Cái kia việc này, liền sẽ không làm bộ. Không hổ là tinh không thợ săn, vậy mà có thể lấy được này loại bảo vật. Lại là một hồi phân loạn nổi lên bốn phía. Đang nói khởi tinh không thợ săn bốn chữ này thời điểm, trên mặt mọi người đều là lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc. Tinh không thợ săn, đây là một cái đặc thù thân phận. Có thể nói, tại toàn bộ cấp 2 bản đồ chính giữa, luyện đan sư thân phận là nhất, luyện khí sư thân phận bài danh thứ hai, nhưng là, cái này cũng không đại biểu tinh không thợ săn bài danh phải dựa vào về sau. Bởi vì tinh không thợ săn, chỉ là cả bản đồ thiên, một cấp đến thất cấp bản đồ. Thân phận của bọn hắn siêu nhiên, xuyên thẳng qua tại tinh hà tầm đó, thăm dò vũ trụ huyền bí, phàm là những cái kia xuất hiện tại trong truyền thuyết thiên địa chí bảo. Có 90% đều là xuất từ tinh không săn nhân thủ. Như hỏi người nào đó nguyện ý trở thành tinh không thợ săn hay là luyện đan sư, cái kia trả lời là không hề nghi ngờ, tuyệt đối là tinh không thợ săn. Nhưng mà muốn trở thành tinh không thợ săn thật sự là rất khó khăn, quá khó khăn. Tinh không thợ săn không thuộc về bất luận cái gì một cái thế lực chuyên quyền độc đoán, đương nhiên cũng có thể gia nhập có chút thế lực, nhưng dưới bình thường tình huống, tinh không thợ săn tại hành động thời điểm, đều là mình một người, như kết bạn cái kia đồng bạn khẳng định cũng là tinh không thợ săn. Đây là một cái quy định bất thành văn, lúc nào có rảnh, cũng đi khảo hạch một cái tinh không thợ săn chơi chơi. Ghế lô chính giữa, Yêu Thiên Dương Dương tự đắc nói, Hàn Bàn Tử nhìn Yêu Thiên một mắt, nói, muốn trở thành tinh không thợ săn, thật sự là quá khó khăn. Tinh không thợ săn khảo hạch, thực sự không phải là đối với bản thân thực lực, mà là chú trọng đối với nghị lực. Yêu Thiêm phản bác nói, tuy nhiên ngươi nói không sai, nhưng ngươi cũng phải biết rằng, nhưng phàm là có thể trở thành thiên không chí tôn, hoặc là tinh không chí tôn chi nhân, cái đó một cái lông mày lớn hơn nghị lực. Cái này không nhất định. Hàn Bàn Tử lắc đầu, có thể trở thành tinh không chí tôn chi nhân, đại bộ phận đều là có thêm ngập trời tạo hóa, có rất ít người có thể khi bọn hắn còn sống trong thời gian. Từng bước một làm gì chắc đó, đi đến cái loại tình trạng này, tại loại này tạo hóa phía dưới, nghị lực của bọn họ cũng sẽ bị dần dần phai mờ. Ta đã từng là được nghe nói qua, tại một lần tinh không thợ săn khảo hạch chính giữa, có một gã 3 tuổi hài đồng khảo hạch đã qua, có một gã cửu tinh thiên không chí tôn, khảo hạch thất bại, không thể nào đâu, 3 tuổi tiểu hài nhi. Yêu Thiên nhíu nhíu mày, Hàn Bàn Tử lắc đầu, ta cũng không có tận mắt nhìn đến, bất quá cái này đồn đãi rất nhiều người cũng biết, mà cái kia 3 tuổi hài đồng, ngày nay không đến 100 tuổi, đã trở thành một gã tam cấp tinh không thợ săn. Như vậy sao? Yêu Thiên tính phản xạ nói. Hai người nói chuyện thời điểm, phía dưới trên đài đấu giá, Đường Mị cầm trong tay cực phẩm huyết linh ngọc, nói, huyết linh ngọc hoàn toàn chính xác khả dĩ cảm ngộ giết chóc pháp tắc. Bình thường huyết linh ngọc khả dĩ, cực phẩm huyết linh ngọc cũng có thể, cả hai ở giữa khác biệt, chẳng qua là một cái tỷ lệ nhỏ, một cái tỷ lệ đại, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, là được đã có thể thể hiện ra cực phẩm huyết linh ngọc giá trị. Muốn hay không cạnh tranh, chư vị tùy ý, giá quy định 5 tỷ tinh tinh. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 100 triệu. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh, 51 ước, 52 ước, 55 ước, 60. Đường Mị tiếng nói vừa mới rơi xuống, là được có một đạo thanh âm, mang theo ngạo nhiên cùng bá đạo, đã bắt đầu cạnh tranh, không thể không nói. Đường Mị lời nói tuy nhiên đơn giản, nhưng lại rất có sức hấp dẫn, mà đồng thời, nàng nói cũng đều là sự thật. Đương nhiên, 50 ước cất bước giá, hay là lệnh chư nhiều người chùn bước, dù sao nếu là ở bình thường dưới tình huống, coi như là một gã đại địa chí tôn, một năm tinh tinh thu nhập, cũng nhiều lắm là chỉ có 1 ước mà thôi, 70 ước, 75 ước, 80 ước. Giá cả vẫn còn liên tiếp kéo lên chính giữa, hơn nữa đã từ vừa mới bắt đầu mỗi lần tăng giá 1 ức, biến thành mỗi lần tăng giá 5 ức. Theo thời gian trôi qua, đã có một ít lúc ban đầu người đấu giá thối lui ra khỏi tranh đoạt. Có thể tới tham gia lần này đấu giá hội, tất nhiên đều là đã nhận được một ít tiếng gió. Ví dụ như Thanh Lâm như vậy, tự là chạy hủy diệt thịnh vận cùng hủy diệt nguyên thạch mà đến. Bọn hắn cũng đều là có chính mình suy nghĩ muốn đổ vật. Sợ bởi vì tranh đoạt huyết linh ngọc, mà làm cho đánh mất tranh đoạt mục tiêu cơ hội, 120 ước. Lúc này, cực phẩm huyết linh ngọc giá cả, đã thăng lên đến 120 ước một màu tinh tinh. 120 ước, khả dĩ lệnh một gã đại địa chí tôn đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, thật sự không tính thấp, nhưng đối với tại những cái kia muốn giết chóc pháp tắc người đến nói, cái giá tiền này, hiển nhiên còn chưa đủ, có thể cảm ngộ đến giết chóc pháp tắc. Thanh Lâm ánh mắt chớp động, thì thào tự nói, giết chóc pháp tắc, thấp nhất đều là chỉ vẹn vẹn có cấp bậc, cùng bình thường hủy diệt pháp tắc, thời gian pháp tắc, chính là cùng cấp bậc, nếu là có thể có được cái này cực phẩm huyết linh ngọc. Tư chất lại cao, hơn nữa cơ duyên tạo hóa đầy đủ thậm chí có thể trực tiếp từ đó cảm ngộ ra diệt đạo cấp bậc giết chóc pháp tắc. Tuy nhiên loại này tỷ lệ không lớn, có thể chung quy là có như vậy một ít người. Trong nội tâm ôm lấy tưởng tượng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.